Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Nam Cực Thánh Vực. Tác giả, Phượng Si. Thiên địa thành xa hoa nhất tửu lầu chi nhất Trùng Tiêu Lâu. Trùng Tiêu Lâu vào chỗ với thành chủ phủ Nam Bắc tuyến đường chính hoàn quảng trường Tây Sườn. Cao tới 9 tầng, khí thế bất phàm, tráng lệ xa hoa, ở thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến chung. Như vậy xa hoa thả ở vào chiến trường bên cạnh tửu lầu, nên là kín người hết chỗ mới là. Nhưng to như vậy trong tửu lâu lại trống trơn như dã, nhìn không tới một bóng người. Ở Trùng Tiêu Lâu 7 lâu phía trên, Bạch Y Thắng Tiết Tiêu Vương Vương Ngọc Trác sát cửa sổ mà đứng, tay cầm ngọc tiêu, một đầu tiêu khúc xa xưa mà lâu dài, ở giữa có nói bất tận tương tư chi ý. Khúc thanh dừng lại, dư âm còn văng vẳng bên tai, kéo dài không dứt. Mà lúc này, đồng dạng một thân bạch y đài sen thiếu nữ nhẹ nhàng đi đến tiêu vương phía sau. Như không cốc khê minh thanh âm vang lên. Ca, hiện tại duy trì ngươi người ở trong thành nháo đến càng ngày càng hung. Dù sao ngươi muốn cùng tần cung một trận chiến, sao không liền thừa dịp hiện tại đâu? Tiêu vương nhẹ nhàng lắc đầu. Ngọc quyết, kia bất quá là một ít nhàm chán người thôi. Liền từ bọn họ nháo đi thôi. Hiện tại còn không đến ra tay thời điểm. Nếu không phải vì cấp ngọc bích báo thù nói, ta sẽ vẫn luôn chờ đến thần đàn luận chiến cuối cùng lại ra tay vì chính mình chứng minh. Mà ta cùng với tần cung chi gian một trận chiến, cũng sẽ là diễn đàn cuối cùng trung cực một trận chiến. Nếu đông cực hoàng đình thanh niên thập thiên tương trước tiên ra tay đánh bại tần cung đâu? Đài sen thiếu nữ mở miệng hỏi. Hừ, liền bọn họ. Tiêu vương phát ra khinh thường thanh âm. Theo tiêu vương thanh âm rơi xuống, này huynh muội hai người liền trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, đài sen nữ mới mở miệng hỏi. Ca, lại suy nghĩ nghịch biểu muội. Là nha, tiêu vương thật dài thở dài nói. Nghịch biểu muội ta thề ở nhất định phải. Từ nhìn thấy nàng kia một mặt khởi, ta liền biết, cuộc đời này trừ bỏ tiểu nghịch, chỉ sợ ta sẽ không lại chịu thượng cái thứ hai nữ nhân. Ca, người yên tâm đi, cực hoàng dượng không phải đã đem nghịch biểu muội đính hôn cho ngươi sao? Nàng sớm muộn gì đều sẽ là ngươi người. Đài sen thiếu nữ ngọc quyết mở miệng nói. Hừ, đừng ở trước mặt ta đề dưỡng. Hắn đem tiểu nghịch hứa ta, bất quá là vì được đến ta Nam Cực Thánh Vực chi viện, thỏa mãn hắn gồm thâu đại lục dã tâm thôi. Tại đây một chút thượng, tổ phụ đã sớm đã nhìn ra, chẳng qua tất cả mọi người đều ngại với cô mặt mũi, không có nói toạc thôi. Nếu ta không phải Nam Cực Thánh Vực thế tử nói, chỉ sợ dượng liền con mắt đều sẽ không nhìn ta liếc mắt một cái. Ở hắn nội tâm chung, liền chưa từng coi trọng quá ta. Tiêu vương Vương Ngọc Trác hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Ca, người cũng không cần nói như vậy. Rốt cuộc tương lai đều là người một nhà. Đài sen thiếu nữ mở miệng nói. Người một nhà, người thật cảm thấy tiểu nghịch muội muội sẽ hướng dượng thỏa hiệp mà gả cho ta sao? Sẽ không. Hiện tại, nghịch muội muội trong lòng chỉ có tần cung. Tiêu vương thương cảm mà nói. Kia, vậy ngươi làm sao bây giờ? Đài sen thiếu nữ mở miệng nói. Muội muội, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ấn tổ phụ nói đi làm đi. Đông cực hoàng đình từ bỏ tần cung, đó là bọn họ lớn nhất sai lầm. Bọn họ không cần tần cung. Chúng ta muốn, lần này, nhiệm vụ của ngươi chính là muốn cho tần cung khăng khăng một mực mà yêu ngươi. Sau đó đem hắn kéo đến ta Nam Cực Thánh Vực chung đi. Cứ như vậy, ngươi chính là công lớn một kiện, không chỉ có hoàn thành gia tộc giao cho nhiệm vụ của ngươi, lại còn có giúp ca ca một cái đại ân. Chỉ cần tần cung yêu ngươi, các ngươi thành tựu nhất đoạn hảo nhân duyên. Nghĩ đến nghịch muội muội cũng liền đối tần cung đã chết tâm, kia ca ca cũng liền có hy vọng. Nghe xong tiêu vương nói sau, đài sen thiếu nữ đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Muội muội, tần cung là cái dạng gì tồn tại? Hắn sáng tạo độc đáo học viện Huyền Hỏa, là đại lục mới phát thế lực thủ lãnh. Hơn nữa, Hắn ở 22 tuổi khi liền thành tựu tam kiếp đan vương cùng tam kiếp luyện khí tông sư, trở thành đại lục thanh niên một thế hệ tân quý. Luận khởi chiến lực tới, hắn càng là đại lục thanh niên một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Người như vậy chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Tiêu Vương mở miệng nói. Không phải, ca ca, chỉ là ta đối Tần Cung. Đối hắn không có cái loại cảm giác này. Đài Sen thiếu nữ thấp thấp thanh âm nói. Nhớ kỹ, đây là nhiệm vụ, gia tộc giao cho nhiệm vụ của ngươi. Là ngươi cần thiết hoàn thành. Thanh niên thần đàn đệ thập vị Á Vương tranh đoạt. Tiến hành rồi suốt 10 ngày thời gian mới rơi xuống màn tre. Cuối cùng, một người kêu Bình Khâu thanh niên, lấy bất bại chiến tích đoạt được thần đàn đệ thập Á Vương chi vị. Đến tận đây, thanh niên thần đàn bài vị danh mãn, tân thần đàn bài vị là Chính Vương 5 người, Chí Tôn Vương Tần Cung, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Phong Vương Gia Luật Phong Mã, Đại Lực Vương Đạt Lai, Yêu Vương Tinh Tinh, Á Vương 5 người, Á Bố, Ất Vị, Tiếu Tác, Cách Lạp, Bình Khâu, tân thần đàn 10 vương sinh ra lúc sau. Thiên địa thành thế nhưng lâm vào tới rồi nhất đoạn ngắn ngủi mà quỷ dị bình tĩnh kỳ. Trong khoảng thời gian này, thế nhưng không có một người đại lục thanh niên cường giả lại đứng ra. Hướng thần đàn thượng tồn tại tiến hành khiêu chiến, mà thiên địa thành chiến báo cũng từ ban đầu hừng hực khí thế trở nên mỗi ngày nghìn bài một điệu lên. Chiến báo mỗi ngày chỉ đăng một ít thanh niên cường giả sinh hoạt động thái. Cùng với đối tương lai thần chiến suy đoán, sử thiên địa thành trở nên càng thêm nặng nề lên. Như thế nặng nề tình huống là Đông Cực Hoàng Đình nhất không nghĩ nhìn đến. Ở thần đàn luận chiến trầm mặc tới rồi thứ 6 thiên thời, Cực Hoàng rốt cuộc ngồi không yên. Bởi vì lần này thần đàn luận chiến, trừ bỏ muốn mở ra Đông Cực Hoàng Đình thanh niên một thế hệ thần uy ngoại, còn muốn ở thanh niên thần chiến chung, tận khả năng khơi mào thanh niên một thế hệ chiến hỏa. Thanh niên cường giả chết đến càng nhiều càng tốt. Tốt nhất thanh niên cường giả toàn bộ chết trận. Cứ như vậy, đối Đông Cực Hoàng Đình tiến quân đại lục sẽ có cực đại trợ giúp. Thái Thúc A lại lần nữa đem Thái Thúc gia tộc Thập Thiên Tương, Thái Thúc Tiểu Giáp, Thái Thúc Tiểu Ất, Thái Thúc Tiểu Bính, Thái Thúc Tiểu Đinh, Thái Thúc Tiểu Mậu, Thái Thúc Tiểu Kỷ, Thái Thúc Tiểu Canh, Thái Thúc Tiểu Tân, Thái Thúc Tiểu Nhâm cùng Thái Thúc Tiểu Quý chiêu tập ở cùng nhau. Tưởng hết mọi thứ biện pháp, làm thanh niên thần chiến tiến hành đi xuống, làm cho bọn họ đánh ra cơn tức tới. Biện pháp gì đều được, nếu không có biện pháp nói, liền phái ra gia tộc cái khác thanh niên ra tới, làm cho bọn họ dẫn đường thanh niên thần chiến tiến hành. Tuyệt không có thể lạnh bãi. Thái Thúc A mở miệng nói. Cực Hoàng tẻ ngắt nhưng thật ra sẽ không. Mấy ngày nay trầm mặc, chẳng qua là bão táp điềm báo thôi. Đại lục một ít thanh niên cường giả lập tức sẽ ra tay. Bất quá, phái gia tộc đệ tử dẫn đường một chút thần chiến cũng hảo. Rốt cuộc thần đàn thượng một ít thanh niên quá yếu, không thể làm cho bọn họ ở mặt trên ngốc gặp thời gian đạt lâu. Bất quá, Tần Cung, biểu thiếu gia Vương Ngọc Trác, còn có Yêu Vương Tinh Tinh tạm thời không cần phải đi trêu chọc bọn họ. Rốt cuộc bọn họ ba người thực lực rất mạnh, tốt nhất trước để cho người khác ra tới thử bọn họ một chút. Thăm thăm bọn họ đế chúng ta lại ra tay không muộn. Thái Thúc Tiểu Giáp lập tức mở miệng nói. Ở thanh niên thần chiến trầm mặc tới rồi thứ 9 thiên thời điểm, một người kêu Quá Đông Nô thanh niên cường giả rốt cuộc đứng dậy, hướng thần đàn bài vị thứ 9 danh Cách Lạp tiến hành khiêu chiến. Cuối cùng, Quá Đông Nô chém giết Cách Lạp, thành công tiến quân thần đàn thứ 9 Á Vương chi vị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.